Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 406. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên ngoài Phong Ngâm cùng Phong Viên, còn có tới rồi Sương Khói nghe được bên trong thanh âm đều nhìn nhau cười. Phượng Tiệt Trần đem Mục Thanh Ca thật cẩn thận đặt ở trên giường. Sau đó hỏi, có hay không nơi nào không thoải mái? Có hay không cái gì đặc biệt muốn ăn? Mục Thanh Ca lắc đầu. Ngươi vừa rồi nói hài tử còn suy yếu là chuyện như thế nào? Phượng Tiệt Trần mới vừa hỏi sắc mặt liền thay đổi. Ngươi biết rõ chính mình có mang cư nhiên còn chạy đến Bắc Lĩnh vì ta trích dược. Ta đói bụng. Mục Thanh Ca ở Phượng Tiệt Trần muốn chỉ trích chính mình thời điểm vội vàng ra tiếng nói. Phượng Tiệt Trần còn lại là không tán đồng nhìn chính mình. Mục Thanh Ca lôi kéo Phượng Tiệt Trần cánh tay làm nũng phe phẩy nói. Tiệt Trần, ta thật sự đói bụng. Trong bụng bảo bảo cũng đói bụng. Ngươi tổng không thể bị đói chúng ta nương hai đi. Lưu trữ cùng ngươi chậm rãi tính. Phượng Tiệt Trần thở dài nói. Sau đó đứng dậy đối với bên ngoài người phân phó. Chuẩn bị tốt đồ ăn. Đã thật lâu không có cùng Phượng Tiệt Trần cùng nhau ăn cơm. Giờ phút này ấm áp ai đều không nghĩ phá hủy. Phượng Tiệt Trần không có ăn nhiều ít. Nhưng thật ra vẫn luôn cấp Mục Thanh Ca gắp đồ ăn. Hoàng thúc, bên ngoài truyền đến kêu to thanh. Phong Ngâm nói, là Tam Hoàng tử. Phượng Tiệt Trần ý bảo làm hắn tiến vào. Mục Thanh Ca không nghĩ tới Phượng Hạo Hiên cư nhiên cũng đi theo Phượng Tiệt Trần cùng nhau lại đây. Phượng Hạo Hiên nhìn đến nam trang Mục Thanh Ca ôn hòa cười. Sau đó đối với Phượng Tiệt Trần gật đầu kêu một tiếng. Hoàng thúc. Lúc này mới nhìn Mục Thanh Ca nói. Hoàng tẩu, nghe bên ngoài người ta nói liền biết là Hoàng tẩu lại đây. Mục Thanh Ca gật đầu mỉm cười. Phượng Tiệt Trần thấy hắn nhìn Mục Thanh Ca. Bất mãn túc một chút mày. Mà Phượng Hạo Hiên tự nhiên phát hiện xong xuôi hạ đối với Phượng Tiệt Trần nói. Hoàng thúc, ở Yển Mương Đông Nam vị trí phát hiện khác đại quân. Không phải chúng ta Nam Sở đại quân. Dịch tướng quân đang ở chờ Hoàng thúc thương nghị. Không phải Nam Sở đại quân. Phượng Tiệt Trần nhíu lại mi. Ký Vân quân nhanh như vậy liền đến. Bất quá ấn thời gian tới xem thật là không sai biệt lắm. Phượng Tiệt Trần đem Mục Thanh Ca buông xuống mà xuống một lọn tóc ôn nhu duỗi tay giúp nàng đừng ở rồi sau đó. Người từ từ ăn. Nói liền đứng dậy chuẩn bị đi trước chủ doanh thương nghị. Mục Thanh Ca tay mắt lanh lẹ giữ chặt Phượng Tiệt Trần cánh tay. Phượng Tiệt Trần cúi đầu nhìn về phía nàng. Mục Thanh Ca cũng đi theo đứng lên. Ta cũng đi. Dịch Thủy Hàn vẫn luôn nghiên cứu chấm đất hình cùng quân đội. Mành bị người khơi mào hắn ngẩng đầu liền nhìn đến Phượng Tiệt Trần cùng Phượng Hạo Hiên đi đến. Mà phía sau lại đi theo một cái nhu nhu nhược nhược thiếu niên. Dịch Thủy Hàn chính kinh ngạc đột nhiên phát hiện thiếu niên này chính là Cửu Vương Phi. Dịch Thủy Hàn ôm quyền kêu. Thần tham kiến Cửu Vương gia. Cửu Vương Phi, Tam Hoàng tử, Phượng Tiệt Trần hư đỡ một phen. Sau đó lập tức đi đến địa hình tác chiến trước mặt. Dịch Thủy Hàn kinh ngạc nhìn mắt Mục Thanh Ca. Mục Thanh Ca hơi hơi gật đầu. Nói, ta biết nữ tử ở quân doanh có rất nhiều không có phương tiện địa phương. Cho nên giả làm nam trang. Còn thỉnh dịch tướng quân không cần để ý. Cửu Vương Phi nghiêm trọng. Bất quá, chủ doanh nơi là thảo luận quan trọng quân tình địa phương. Đừng nói nữ nhân, giống nhau chỉ có đại tướng mới có thể tiến vào cùng nhau thảo luận. Chưa bao giờ từng có nữ tử đi vào tình huống. Bất quá Dịch Thủy Hàn nhìn mắt bên kia thờ ơ Cửu Vương ra. Cũng liền không như vậy đại kinh tiểu quái. Cửu Vương Phi. Thỉnh, Mục Thanh Ca tự nhiên biết Dịch Thủy Hàn trần chờ cái gì. Bất quá cũng không có nói thêm cái gì. Lập tức đi đến Phượng Tiệt Trần bên người nhìn mắt bản đồ địa hình. Dịch tướng quân nghiêm túc chỉ vào đông nam vị trí nói. Theo thám tử hội báo, vị trí này đã bày ra không dưới tam vạn đại quân. Đánh cờ xí là Ký Vân quân. Ký Vân quân, Phượng Hạo Hiên kinh ngạc nhướng mày nhìn về phía Dịch tướng quân. Tuy rằng biết đông nam vị trí có người như hổ rình mồi. Lại không biết cư nhiên là Ký Vân quân. Tam Hoàng tử biết cái này quân đội. Dịch Thủy Hàn nhìn về phía Phượng Hạo Hiên. Phượng Hạo Hiên gật đầu nói. Du lịch thiên hạ kết bạn rất nhiều bằng hữu. Cái này Ký Vân Quân tuy rằng chỉ tốn đã hơn một năm thời gian tạo thành, lại phi thường khổng lồ. Không phải từ chủ yếu tướng sĩ tạo thành. Ký Vân Quân bên trong không đơn thuần chỉ là có xuất ngũ binh lính. Còn có sơn tặc hải tặc cường đạo dân chạy nạn. Sát thủ ám vệ càng là đếm không hết số. Dịch Thủy Hàn nhíu mày nói. Có thể sáng tạo như vậy một chi cường quân đi đầu người tất nhiên sâu không lường được. Ký Vân Quân dẫn đầu người ta cũng không nhận thức. Chỉ biết danh gọi Lý Hổ. Tân Châu nhân sĩ. Đã từng là sơn tặc. Hắn bên người đi theo một cái quân sư tên là Triển Hạo. Có thể nói Ký Vân Quân có thể có như vậy khổng lồ quân đội. Đều là dựa vào cái này Triển Hạo. Phượng Tiệt Trần từ nghe được Ký Vân Quân bắt đầu mặt mày liền đã sáng tỏ. Cùng Mục Thanh Ca liếc nhau. Nhìn đến Mục Thanh Ca đáy mắt hài hước. Phượng Tiệt Trần thật sự là bất đắc dĩ. Tam Hoàng tử đối Ký Vân Quân nhưng hiểu biết. Phượng Hạo Hiên lắc đầu nói. Ta cũng không hiểu biết. Này đó cũng chỉ là giang hồ bằng hữu truyền đến tin tức. Bất quá Ký Vân trong quân có một người. Ta lại là nhận thức. Dịch Thủy Hàn nhìn về phía Phượng Hạo Hiên. Là Ký Vân quân chủ tướng. Người này tên là Gió Mạnh. Từng là Nam An sơn tặc. Ở Nam An vùng rất có danh khí. Chuyên môn vào nhà cướp của. Hơn nữa kiếp đều là ức hiếp bá tánh thương nhân đại quan. Là một cái rất có nghĩa khí sơn tặc. Hắn dẫn dắt sơn tặc hơn 1000 lại chưa từng làm ra táng tận thiên lương sự tình. Gió Mạnh nhất lợi hại chính là hắn võ công cùng khinh công. Mau như gió cho nên tên là Gió Mạnh. Trên giang hồ không người không bội phục hắn. Dịch Thủy Hàn nhìn đông nam vị trí. Y Tam Hoàng tử chi giám. Ký Vân Quân hiện nay đột nhiên xuất hiện ở chỗ này chính là có cái gì mục đích. Hiện nay lúc này đối Nam Sở mà nói phi thường bất lợi. Trước có Đông Ly, Bắc Lệ, Tây Duyên. Hiện tại lại xuất hiện một cái Ký Vân Quân. Phượng Hạo Hiên trầm tư. Phượng Tiệt Trần lại trực tiếp sạch sẽ lưu loát nói. Không cần phải xen vào nó. Chúng ta địch nhân là này Tam Quốc. Dịch Thủy Hàn biết Phượng Tiệt Trần chỉ có chủ kiến. Chính là cứ như vậy bỏ xuống như hổ rình mồi Ký Vân Quân chỉ sợ không được tốt đi. Mà bên cạnh Phượng Hạo Hiên cũng ở cùng thời gian kinh ngạc nhìn về phía Phượng Tiệt Trần. Thấy hắn không có nửa điểm biểu tình nhìn chằm chằm Bắc Lệ cùng Đông Ly quân đội. Hay là Hoàng Thúc trong lòng đã khẳng định Ký Vân Quân sẽ không trở thành Nam Sở quấy nhiễu sao? Lại quá 2 ngày, bọn họ chắc chắn lại công. Phượng Tiệt Trần nói, Dịch Thủy Hàn gật đầu nói. Cửu Vương gia nói, không sai. Thám tử tới báo, Tây Duyên đại quân đã chuẩn bị không sai biệt lắm. Lần này ra tới chính là Tây Duyên. Phượng Hạo Hiên nói, Tây Duyên đại quân kỳ thật không có gì đáng sợ sợ. Chỉ là bọn hắn trận pháp không dung khinh thường. Dịch Thủy Hàn gật gật đầu. Đặc biệt là Kim Triền trận. Sẽ đem chúng ta đại quân vây đổ lên. Hắn cầm lấy gậy gộc trên mặt cát vẽ một cái hình tròn. Mà mấu chốt là bọn họ còn có một vòng bên ngoài công kích chúng ta bên ngoài tướng sĩ. Mà bị nhốt tướng sĩ rất khó phá vây. Cuối cùng hình thành treo cổ. Ta đã từng cùng bọn họ đã giao thủ. Kim Triền trận uy lực rất là lợi hại. Bổn Vương ở nhiều năm trước cũng từng kiến thức quá trận pháp. Đến nay mới thôi đều không có thể phá địch biện pháp. Dịch Thủy Hàn trầm trọng gật gật đầu. Mục Thanh Ca nhìn Dịch Thủy Hàn họa đại khái họa án. Nàng tuy rằng nghe qua Kim Triền trận nhưng là chưa bao giờ gặp qua. Yêu cầu thấy thượng một lần nhìn xem. Mục Thanh Ca từ chủ doanh đi ra. Liền nhìn đến bên kia Hoa Linh cùng ám một. Hoa Linh cầm trong tay roi dài giống như một con kiêu ngạo khổng tước. Đặc biệt là một thân hồng y ở nam nhân vòng chung là như vậy chói mắt. Mà đối diện ám một tay cầm trường đao. Quay chung quanh ở bọn họ bên người các tướng sĩ đều ở trầm trồ khen ngợi. Sương Khói đi đến Mục Thanh Ca bên người. Cười nói. Này Linh tiểu thư một có nhàn rỗi thời gian liền sẽ quấn lấy ám một luận võ. Ám một chạy thoát rất nhiều lần. Hôm nay chính là bị Linh tiểu thư bắt được. Bất quá. Sương Khói nhìn bên kia Hoa Linh thân pháp. Không thể tưởng tượng nói. Linh tiểu thư võ công khoảng cách lần trước tiến bộ thật sự bay vọt giống nhau a, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. quảng cáo, cách chương.